tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 475, chấp mê dứt khoát, gocchuyenaudio.com. Tiểu hài tử giọng vốn là thánh thót, Hạ Vũ một tiếng này lại dụng hết toàn lực, thanh âm lập tức làm oanh vang cả điện ạ, tang kinh hãi, đứa nhỏ này nói rất đúng cái gì tiểu thất. Bách quan khó hiểu, bọn người Long Tử Cẩm, Đoàn Ngọc Hoàn thay đổi sắc mặt, Thanh Phong nhìn hướng Long Phi Ly, chỉ thấy Long Phi Ly mặt mày tuấn lãnh xương hàn, đã tức giận tới cực điểm. Hạ Tăng nhíu mày nhìn về phía Hạ Tuyết, nhưng Hạ Tuyết đứa nhỏ này mặc dù thông minh, lúc này lại trầm mặc không nói, Hạ Tuyết mấp máy môi, hung hăng nhìn chằm chằm muội muội một cái. Hạ Vũ gãi gãi đầu, cắn môi nói, thập bá nương tìm nương nương, tiểu thất máu máu, chết đi. Nương nương sợ hãi, Vũ Nhi ca ca sợ hãi. Cùng một từ, nhưng đứa nhỏ này nói tiểu thất, Hạ Tăng xưa nay tỉnh táo, lúc này trong lòng cũng vô cùng lo lắng đứng lên, xoa lên đầu Hạ Vũ, đang muốn nàng từ từ nói, bên kia Long Tử Cẩm đám người đã chạy vội tới, một luồng gió lạnh thổi qua, và tay áo hoa văn xẹt qua mắt mọi người, Hạ Vũ đã bị ôm vào trong tay một người. Mọi người thấy cả kinh, người nọ lại chính là Long Phi Ly. Hạ Vũ, nói rõ ràng, Long Phi Ly ánh mắt mịt mờ, nắm bả vai đứa bé, lạnh lùng nói. Hạ Vũ luôn luôn sợ hãi vị hoàng bá bá tàn khốc lạnh lùng nghiêm trang này, mắt thấy hắn hung hăng nhìn mình chằm chằm, trong lòng kinh hãi, lời tương đại nhân dạy hết thảy đều quên, miệng mím lại, khóc lớn lên, lắc lắc thân thể nhỏ bé hướng Hạ Tăng nhào vào ngực. Vương Phi Di Di đi Thăng Bình Điện tìm công chúa Di Di, nói cho công chúa Di Di, niên tiểu thất phạm vào đại kỵ hoàng thượng, bị người nội vụ phủ đánh trọng thương, hiện tại nằm trong thái y viện, sắp chết. Một giọng nói mềm mại dịu dàng từ chỗ cửa điện truyền đến, mọi người vừa nhìn, thấy một thân ảnh nhỏ màu lam từ từ đi vào, lại là một tiểu nữ hài nhi, xem tuổi tác so Hạ Vũ càng nhỏ hơn một chút, màu da hết sức trắng, nhưng lại là trắng xanh, giống như mang bệnh trong người. Hiểu Đồng, Đoàn Ngọc Hoàn cả kinh, hắn mới vừa thốt lên, Hạ Tang chỉ cảm thấy trên tay nặng nặng, một lần nữa Hạ Vũ bị ném tới, trong lúc tất cả mọi người kinh hãi, một thân ảnh cao lớn chạy nhanh ra khỏi đại điện. Thái y viện, tiểu y đồng vội vã vào cửa bẩm báo xong đi ra. Nghe Thường vội vàng đẩy cửa vào phòng, cười nói. Nương nương, là Tinh Oánh lặng lẽ mang mấy hài tử đi qua, ta bảo đồng tử tại thái y viện chờ xem, mới vừa rồi đồng tử kia nói đã thấy hoàng thượng từ xa xa đi tới. Chu Thất cười nhẹ, cảm giác đánh cuộc đã đúng. Dù sao cũng là nơi bàn việc chính sự, ai đi đều không thích hợp, nhưng tiểu hài tử tựu dễ làm hơn nhiều. Hắn vẫn sẽ tới, nàng cũng biết, đêm qua, hắn đối với nàng động tình. Nghe Thường trong nội tâm cũng thay Chu Thất cao hứng, nói. Nương nương, ta trước ra xem thuốc đã nấu được chưa? Chu Thất gật gật đầu, nhìn bóng lưng Nghe Thường, giật mình, gọi nàng lại. Nghe Thường, chuyện chúng ta vừa nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi luôn không vui vẻ, không thể tiếp tục như vậy. Nghe Thường toàn thân chấn động, khẽ nghiêng người, nhìn về phía Chu Thất lắc đầu. Nương nương, Nghe Thường dừng chân một chút rồi bước nhanh ra ngoài. Chu Thất trong lòng khổ sở, không biết là vì Nghe Thường hay vì mình, vừa rồi Ngọc Trí cùng Tinh Oánh chia nhau đi ra ngoài, hai người lặng lặng hàn huyên một lát. gocchuyenaudio.com. Hai người quen biết, mặc dù xa cách gần như 4 năm, nhưng tình nghĩa Nghe Thường cùng nàng sâu sắc hơn so với Nghe Thường cùng Ngọc Trí, trong lời nói đó, Nghe Thường cũng không có lừa gạt nàng. Nàng hiểu Nghe Thường không có vui vẻ như mọi người thấy được trong buổi tiệc chúc thọ. Thời gian ngắn ngủi, Nghe Thường mặc dù không nói nhiều, nhưng nàng biết rõ thiện lương y nữ này cùng Long Tử Cẩm có tồn tại vấn đề gì đó. Người yêu ta còn xa mới bằng ta yêu ngươi, thậm chí, ngươi kỳ thật cũng không thương ta, người yêu chính là một người khác. Ta rõ ràng biết rõ, lại vẫn đi yêu ngươi trước sau như một chấp mê dứt khoát. Nữ nhân có khi đáng buồn nhất chính là dùng chấp mê của mình dứt khoát đi yêu người. Nghe Thường tựa như nàng lúc ban đầu. Nàng hy vọng Nghe Thường về sau có thể vui vẻ lên chút. Nàng lo lắng tình cảm của Long Tử Cẩm đối với Nghe Thường. Nhưng là trong lúc đó nàng cùng Long Phi Ly, vấn đề càng nhiều, rối ren không ngừng. Sáng sớm từ trong đau đớn tỉnh lại, nàng đã mệt muốn chết đi, nàng gắng gượng một lần lại một lần, lấy được về sau lại mất đi, sau đó lại được đến. Như thế tuần hoàn không ngừng, như thế lẩn quẩn không ngừng. Nhưng rồi, cuối cùng nàng lấy được lại không phải là cái gì, bất quá là đối đãi tàn khốc của hắn. Tinh Oánh nói, Chi Chi bị hắn đưa ra cung, vì cái gì? Giữa bọn họ trừ một đêm kia còn có gì hơn? Một đêm, liền có hài tử, đã có quá nhiều chuyện tình trùng hợp phát sinh ở trên người nàng, một đêm kia cùng Long Tu Văn, nàng có hài tử, hắn cùng với Chi Chi một đêm cũng có. Đưa nàng xuất cung đi, lại đem tiểu hoàng tử lưu lại. Đây coi là cái gì? Tâm cùng thân thể vĩnh viễn là cái cớ của nam nhân, kỳ thật mặc kệ như thế nào, phản bội chính là phản bội, mặc kệ tâm hay là thân. Nàng nhẹ nhàng cúi xuống tựa đầu vào đầu gối. Đó là một động tác rất bi thương. Nàng rất chán nản, lại vô lực. Cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân nặng nề lại thật nhanh, nghe thanh âm, người tới tựa hồ không ít. Trên lưng đau nhức, nàng càng cảm thấy buồn bực, xót xa. Vừa rồi vui sướng vì một lần nữa nhận thức lại vài bằng hữu, cuối cùng bất quá không áp chế được mệt mỏi cùng đau đớn này. Trên giường hơi lún, có người ngồi xuống. Người này không nói gì, nàng lại biết là ai, nàng cảm nhận được thoang thoảng mùi long tiên hương. Ra vẻ cứng rắn đi, xem ai cứng rắn lâu hơn. Nàng nghe thấy hô hấp của hắn có chút thô trọng, nghe hắn trầm giọng hỏi. Thôi y nữ, thương thế trên người nàng ra sao? Người đàn ông lạnh lùng này, nghe thường được thăng chức làm phó viện chính, về sau lại gả cho đệ đệ hắn làm vợ, hắn vẫn gọi người ta là thôi y nữ. Ngồi mệt mỏi, trong lòng nàng mắng chửi, dứt khoát nằm xuống nhắm mắt lại, kéo chăn đắp kín mặt mặc kệ hắn chết sống. Cách chương.